Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 261 Bổ Càng 2. Thầm thì anh, bắp măng liều mạng chạy trốn, kinh hoàng thất thố lắp bắp cùng vệ tuân câu thông. Nhưng đứa nhỏ này như là lọt vào cực đại sợ hãi, dọa choáng váng dường như, trừ bỏ khóc cùng kêu, hương, bên ngoài cái gì đều sẽ không, chủ nhân, tàn phá xúc tu duỗi thân, như nở rộ hải quỳ. Tiểu Thúy từ bên trong lăn ra tới, cũng là khóc hoa lê dính hạt mưa, hóa thành nguyên hình, té ngã lộn nhào liền hướng vệ tuân trên người hướng, Tiểu Thúy. Các ngươi hiện tại thế nào? Rõ ràng mặt sau có như vậy nhiều cường giả, nhưng vệ tuân trái tim kinh hoàng, vẫn cảm thấy khắc vào cốt tủy sờn tóc gáy cảm, phảng phất bọn họ bị cực khủng bố tồn tại hoàn toàn tỏa định. Chẳng sợ vụt ra thật xa, nhưng vệ tuân san giá trị còn kém điểm về linh, mà quỷ thương nhân càng thành một đoàn hoàn toàn u linh, nếu không có tần áo liệm che chở, hắn chỉ sợ đã mất đi thần trí, lâm vào điên cuồng. Loại này cực đoan tử vong nguy cơ cảm thậm chí làm hắn lý trí đều trở về một phân, đây là dị hóa. Thái sợ hãi tới rồi cực hạn, biết bản năng dã tính hoàn toàn vô pháp giải quyết hẳn phải chết vấn đề, cho nên mới đem lý tính đẩy ra tới, Tiểu Thúy, ma quỷ thương nhân đối cái này từ cực kỳ nhạy bén. Hắn giãy giụa, mơ màng hồ đồ mở mắt ra. Đại não như là sinh dỉ sắt, miễn cưỡng chuyển động, vì cái gì? Tiểu Thúy đây là ở kêu ai? Chẳng lẽ đối phương mới là chân chính quốc vương Tiểu Thúy? Hắn dùng hết toàn thân sức lực, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền nhìn đến chỉ thúy lục sắc đại trùng tử bổ nhào vào bính 250 trong. Lòng ngực ma quỷ thương nhân, này... Đây là Tiểu Thúy sao? Này thật là Tiểu Thúy sao? Răng rắc, phảng phất trong lòng có cái gì rách nát rớt. Ma quỷ thương nhân mất đi sở hữu thần thái, nghỉ ngơi dưỡng sức. Vệ tuân cảm thấy ma quỷ thương nhân dị động, rút ra tay tới đem hắn đôi mắt hợp ở. Hiện tại ma quỷ thương nhân là cực đoan suy yếu trạng thái. Hắn lại không có tên họ bài. Quả thực tựa như xiếc đi dây giống nhau, hắn nhưng không nghĩ một không cẩn thận người này thật sự chết, phía trước hết thảy đều thực thuận lợi. Nhưng là tới rồi Thiên Thọ Sơn sau, nó liền hoàn toàn không nghe lời. Tiểu Thúy hoàn toàn không lý ma quỷ thương nhân, bay nhanh đem sự tình cùng vệ tuân nói. Minh 13 lăng ngầm bộ phận sự tình, Thái Tông cũng cùng vệ tuân đề qua, mới đầu là mấy trăm năm trước đại địa chấn động, từ khí tung hoành, Tiểu Canh Sơn khoảng cách Thiên Thọ Sơn không tính xa. Sơn thần tử vong Thái Tông cũng có cảm ứng, Sơn đã chết. Nhưng Minh 13 lăng dù sao cũng là phong thủy cát nhưỡng, cũng không có Sơn băng địa liệt linh tinh thảm trạng, vẫn có thể bảo trì hoàn chỉnh, nhưng cho dù là cát nhưỡng, ở sơn thần tử vong ác liệt dưới tình huống, cũng vô pháp ngăn cản đại địa dị biến. Mới đầu là biến dị long mạch chi nhánh bắt đầu ô nhiễm đại địa, ô nhiễm toàn bộ Thiên Thọ Sơn. Thái Tông chặt đứt quá nó, nhưng lại phát hiện long mạch chi lực mỗi một lần bị giết chết, nó trên người ô nhiễm liền sẽ dung nhập đến thổ nhưỡng chung, không thể bị giết chết. Cũng chỉ có thể bị phong ấn, Thái Tông đem này phong ấn tại Thiên Thọ Sơn hạ. Nhưng này mấy trăm năm tới lại có càng ngày càng nhiều ô nhiễm hội tụ lấy này. Dần dần mà, hắn phát hiện Thiên Thọ Sơn hạ ô nhiễm đã xảy ra dị biến, chúng nó mới đầu trở nên giống một bàn tay. Ngón tay, thủ đoạn, cánh tay, đại cánh tay lại đến sau lại Thiên Thọ Sơn hạ. Nhiều nửa cái thật lớn. Khó có thể danh trạng khủng bố đầu, sơn thần thi thể đầu. Vệ tuân suy đoán chỉ sợ là long cốt bạch giao vô pháp áp chế hoàn chỉnh sơn thần thi thể, vì chậm lại nó thức tỉnh tốc độ, bất đắc dĩ đem ô nhiễm hướng các nơi cắt nhưỡng vận chuyển. Minh 13 lăng gần nhất, lại có Thái Tông áp chế. cho nên vận tương đối nhiều, nửa cái sơn thần đầu, sơn thần đại não, sơn thần bả vai, sơn thần cánh tay trái nghe Bắp Măng nói, Hương Hương, Vệ Tuân liền giác ra không ổn. Bắp Măng không phải là ăn người ta đồ vật đi, ngầm cái loại này cực đoan khủng bố hơi thở, quả thực giống như là ở vực sâu sâu nhất tầng. Tiểu Thúy trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Vực sâu tầng dưới chót đối nó mà nói phảng phất là cái cực kỳ nguy hiểm khủng bố địa phương. Vệ Tuân đối nơi đó cũng chỉ là lược có nghe thấy, nghe nói điều thứ nhất vực sâu nhuyễn trùng chính là ra đời ở vực sâu tầng dưới chót. Bắp Măng có thể dưới mặt đất thông suốt, chỉ sợ cũng là nhuyễn trùng thiên phú. Chẳng lẽ sơn thần thi thể mang đến ô nhiễm? Thế nhưng đã làm Minh 13 lăng ngầm tiếp cận vực sâu tầng dưới chót sao? Chỉ sợ là Bắp Măng phát hiện cái gì cực kỳ hấp dẫn nó đồ vật, mới có thể liền, mẫu trùng, nói đều hoàn toàn không nghe. Vệ Tuân phóng Bắp Măng cùng Tiểu Thúy xuống đất, chính là cố ý vì gặp phải sơn thần thi khối. Có Minh 13 lăng áp chế, có Thái Tông nhìn chằm chằm, ở sơn thần thi khối hoàn toàn khai quật trước. Bọn họ hẳn là sẽ không có vấn đề lớn mới đúng, nhưng hiện tại thoạt nhìn lại như là hoàn toàn chọc giận sơn thần thi khối, bị trực tiếp theo dõi, không chết không ngừng giống nhau. Xem ra vấn đề liền xử tại như vậy đồ vật thượng. Chúng ta không thấy được cái gì đầu cánh tay linh tinh. Bắp Măng vẫn luôn mang theo ta chạy. Cuối cùng chúng ta tới rồi một chỗ rất lớn. Hình tròn thuần trắng, mặt băng, Tiểu Thúy run run rẩy rẩy bay nhanh tiếp tục nói. Mặt băng thượng sinh trưởng một gốc cây dữ tợn vặn vẹo cây đào. Trên cây mọc đầy đôi mắt, rất kỳ quái. Này cây đào tốt nhất giống còn kết trái cây. Ta không thể xem, ta không có xem. Thả lòng, Tiểu Thúy đều mau hỏng mất khóc. Vệ Tuân luân phiên trấn an, trực tiếp cho nàng tắc một miệng tinh luyện ma mật ong. Cùng lúc đó Vệ Tuân tự hỏi, người khác nhìn đến cảnh tượng cùng hắn nhìn đến cảnh tượng bất đồng. Đây là Vệ Tuân sớm tại địa cung 5 tầng khi liền phát hiện. Hắn có thể nhìn đến bình thường thi thể, ở người ngoài trong mắt không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Lại hoặc là Minh 13 lăng ngầm có biến, cho nên Tiểu Thúy mới không có thể nhìn đến sơn thần thi khối kia hình tròn thuần trắng, mặt băng. Lại là cái gì? Mặt trên như thế nào còn hội trưởng một cây cây đào? Ngay cả Thái Tông cũng chưa nói quá điểm này. Nhưng Vệ Tuân trực giác cho rằng đây là sơn thần thi mau bạo nộ trung tâm trọng điểm. Bắp Măng làm cái gì? Nó đem cây đào thượng trái cây ăn vụng. Thầm thi. Nghe được Vệ Tuân nhắc tới chính mình, Bắp Măng vội quay đầu lại thì thầm một tiếng không. Nó quá thô, hồi không được đầu, quay đầu lại chính là nó kia đôi xúc tu. Vàng nhạt sắc xúc tu che trời lấp đất, như lao tù bao phủ ở bọn họ phía trên. Tình cảnh này bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ cảm thấy là quái thú nuốt người. Nhưng Vệ Tuân lại biết, này thuyết minh Bắp Măng không có độc chiếm đồ vật, mà là dấu ở xúc tu cấu thành, giả miệng chung. Cho hắn ngoài ra còn thêm đã trở lại. Phanh, không, không phải ăn vụng trái cây. Bọc Bắp Măng dịch nhầy trọng vật rơi xuống trước mặt hắn. Nhưng Vệ Tuân hoàn toàn không kịp xem. Hắn chỉ cảm thấy một trận khắc cốt xâm hàn từ sau lưng đánh úp lại. Bắp Măng xúc tu trực tiếp sụp đổ mất đi, theo bản năng. Vệ Tuân quay đầu lại đi xem, đối diện thượng một vòng thật lớn tái nhợt trăng tròn, không. Này không phải trăng tròn, Tiểu Thúy nhìn đến, kia một mảnh hình tròn thuần trắng, mặt băng. Đúng là sơn thần trong mắt, Tiểu Thúy hoảng sợ thét chói tai cùng lạnh vô cùng sợ hãi đồng thời đánh úp lại, nó nuốt lấy trình. Cây cây đào, này thuần trắng, không có nửa điểm tạp sắc trong mắt thượng. Chỉ có ở giữa địa phương có một cái điểm đen nhỏ. Nhìn kỹ, vậy như là thứ gì bị rút ra sau. Lưu lại hắc động kia cây cây đào chính lớn lên ở sơn thần trong mắt thượng. Bắp Măng trực tiếp đem chỉnh cây cây đào cấp rút trở về. Này thật đúng là cấp sơn thần thi thể mở mắt. Trách không được nó như vậy sinh khí. Trực tiếp từ Thái Tông cùng Minh 13 lăng áp chế hạ hoàn toàn thanh tỉnh. Phá vỡ đại địa, nhưng lấy đều cầm. Vệ Tuân là tuyệt đối không thể trả lại trở về. Hắn làm cái phát rồ hành động đem dòi đại. Ra người bản đồ, vòng mệnh lệnh rõ ràng bài cùng ma kính đều ném tới cây đào thượng. Này cây đào ẩn chứa cực kỳ khổng lồ thuần túy năng lượng. Đúng là hắn trước mắt yêu cầu, cho ta ăn. Phó, ở Vệ Tuân động thủ nháy mắt hắn hộc ra một búng máu. Cả người phảng phất đều phải bị sinh sôi xé rách giống nhau. Nhưng giây tiếp theo sơn thần tròng mắt nhìn phía Vệ Tuân tầm mắt đã bị một bóng hình ngăn trở. Áo choàng bay xuống bay tới gắn vào Vệ Tuân trên người. Hắc báo nhãi con chán ghét đánh cái hắt xì. Lại vẫn vội ngậm áo choàng một góc. Đồng thời che khuất kia cây đào tinh nguyệt áo choàng. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt kia, không có xúc tu bao phủ, không có bắp măng trong cơ thể cái loại này hoàn toàn cách ly hoàn cảnh. Thứ này hơi thở tràn ngập mở ra, làm sơn thần thi thể hoàn toàn tỏa định mục tiêu. Sơn thần thi khối hoàn toàn phát cuồng, kia thật lớn nửa bên đầu thượng, mọc đầy như thô trụ xúc tu đen đặc tóc dài. Đầy trời lôi điện bổ vào tóc dài thượng lại là nháy mắt mất đi. Một cây tóc dài thượng ẩn chứa dày đặc ô nhiễm. Liền giống như khánh lăng ngầm ô nhiễm ngưng tụ thành hắc kim long trảo. Nhưng mà đánh úp về phía Vệ Tuân tóc dài. Lại bị một đạo cam vàng lộng lẫy ánh đao một đao liền chặt đứt hơn phân nửa. Phục chế bản quy đồ đao rào rào rách nát. Mới từ sơn thần bàn tay khổng lồ thượng rút đao hoàn toàn không yêu quý này vũ khí. Hơi nước tràn ngập, sóng biển áo choàng phiêu động gian tựa như thật sự sóng biển. Kia sóng biển chung che giấu, vô số thật lớn khủng bố xúc tua. Từ trong bóng đêm đánh úp lại cùng tinh nguyệt cuốn lấy sơn thần thi thể nửa cái đầu lô. Nhưng không có quy đồ đao phục chế phẩm trấn áp. Sơn thần bàn tay khổng lồ rồi lại khôi phục tự do. Nhưng mà này chỉ bàn tay khổng lồ cũng không có đánh úp về phía Vệ Tuân. Lại là chộp tới Sly Vương. Phía trước phát hiện Vệ Tuân dùng thạch trái cây phấn thạch trái cây hóa bắp măng phần còn lại của. Chân tay đã bị cụt. Giá họa Sly Vương hậu. Bạch Tiểu Thiên liền âm thầm cho hắn một bao Sly phấn thạch trái cây chỉ là lừa ngốc từ. Nhưng Sly phấn cũng tuyệt đối có thể lấy giả đánh cháo. Bắp măng sớm thói quen. Thậm chí có cái xúc tu chuyên môn cho chính mình phần còn lại của chân tay đã bị cụt giải phấn. Lần này nó xuống đất khi Vệ Tuân liền đem Sly phấn cho nó. Họa thủy đông dẫn quả nhiên hữu dụng. Ui ui, này không thích hợp đi. Sly vương đại kinh thất sắc. Liều mạng né tránh sơn thần thi thể bàn tay khổng lồ. Nhảy trở lại cắn nuốt giả trên người. Giờ phút này cắn nuốt giả sắc mặt ngưng trọng. Ám màu bạc đầu rắn gậy trống xuất hiện ở hắn trong tay. Màu bạc cự mãng trực tiếp từ gậy trống trung thoát ly mà ra. Tê thanh cắn hướng sơn thần bàn tay khổng lồ, suy, nhưng ngay sau đó. Màu bạc cự mãng lại đụng vào màu đỏ thẫm huyết trùng thượng. Vô số huyết trùng rậm rạp từ đại địa chỗ sâu trong mà đến. Triền đầy sơn thần cánh tay. Chúng nó ở mấp máy. Ở tham lam cắn nuốt ô nhiễm chung quanh hết thảy. Khi thì bành trướng co rút lại. Giống như sơn thần mạch máu nó chính là mạch máu. Này đó mạch máu bay nhanh đem màu bạc cự mãng rào toái. Đánh úp về phía cắn nuốt giả. Nhưng mà ngay sau đó chúng nó lại bị vô số cứng cỏi mạng nhện đâu chủ. Ca ca, hắc quả phụ cũng ra tay. Giờ phút này ngay cả nàng cũng không nói chuyện nữa. Vô số tơ nhện từ chỉ gian phun ra mà ra. Quấn quanh thượng màu đỏ tươi mạch máu. Đêm này cắt đứt mất đi. Nhưng nguy hiểm không ngừng ở mạch máu. Sơn thần thi thể mỗi một chỗ. Đều là cực đoan nguy hiểm sát khí. Khanh, màu bạc ánh đao xẹt qua, chặt đứt từ ngầm chợt nhô lên màu bạc gai xương. Đây là sơn thần thi thể di cốt. Một tiếng thiên hỏi vang lên. Đồng dạng chặt đứt một khác tiết gai xương. Bán mệnh đạo nhân sắc mặt trắng bệch. Này đó xương cốt mạch máu đều ở hướng tứ phương lan tràn. Nếu không khống chế nói, thực mau liền sẽ lan tràn đến toàn bộ Thiên Thọ Sơn. Sơn thần thi thể giết không chết. Chu Hy Dương gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Đôi mắt không chịu nổi chảy ra huyết lệ. Hắn nhìn đến nửa cái sơn thần thi thể đầu ở cùng tinh nguyệt liên thủ hạ dập nát mất đi. Nhưng tân đầu rồi lại tại hạ trong nháy mắt mọc ra, chỉ sợ là muốn hoàn chỉnh tập hợp sơn thần thi thể mới có thể đem nó hoàn toàn treo cổ. Chu Hy Dương trong lòng hơi trầm xuống. Này sơn thần thi thể thế nhưng đã phát triển đến loại tình trạng này. Bán mệnh đạo nhân hít hà một hơi. Phía trước ở địa cung trung hắn cũng không thật mắt thấy quá sơn thần thi thể. Ô nhiễm long mạch mang cho bán mệnh đạo nhân ấn tượng càng sâu. Minh 13 lăng không hề vĩ độ bắc 30 độ. Vô pháp phát triển vì vĩ độ bắc 30 độ cảnh điểm đem này vây khốn. Nếu lại kéo xuống đi nó vô cùng có khả năng. Sẽ bị lữ quán phóng tới năm nay chiến trường thượng. Trở thành bọn họ này một thế hệ người cường địch. Tác giả có lời muốn nói. Bắp măng ngoan ngoãn. Cu cu cu vệ tuân ngoan ngoãn phiên dịch. Cấp sơn thần đại ca khai cái mắt. Hôm nay là có thể hoàn toàn kết thúc cái này phó bản lạp. Buổi tối thấy. Cảm tạ ở 4 tháng 9 năm 2021 23 giờ 39 phút 5 giây tương đương 5 tháng 9 năm 2021 15 giờ 48 phút 50 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. Nguyệt đảo sâm, học duyệt một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Một cây cải trắng 007. Con bướm là ta một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Ta hai cái. Chiếu thủy. Mo lộ. Âm phù bom. Cô cô cô cô cô cô. Lưu tinh. Mân sơn có chật. Lâu. Một quả an tĩnh mỹ thiếu nữ. 42.529.237. Rên nguyên. Cá mặn gạch dưới. 46.555.832. Thanh Sơn cười, thưa giả, miêu hiểu, 50.181.657 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, một con đặt tên phế béo từ 374 bình. Miêu cái mễ 260 bình, văn hoang trọng độ người bệnh 230 bình, Lizuesier 220 bình. Tiêu hiểu nhiên nhiên 198 bình, 30635303170 bình, 32712288157 bình, hoa mãn trùng 140 bình, ý chỉ 126 bình, bồ câu huyết hồng 122 bình, cả đời yêu nhất, thịt thịt một cái sọt, quan ải mạc 100 bình, hoa khai bán hạ. 32 hào phố 174-90 bình. Tiểu thỏ tể trị, cực quang, 8 tháng 70 bình. 36.364.591. Bông đường, tầm tầm, kim 60 bình. Mo lộ 59 bình. Thiền lam 55 bình. Khoa khoa, mặc thước chi, 22.024.843-50 bình. 50.307.924 bình. Mặc nhiễm thanh y nhớ khuynh thành 45 bình. Điên hồ rơi 44 bình. 42.349.198. Duyệt ý, hoa dâm ngữ, 1040 bình. Một cây bắp nhả 39 bình. San hô hải, sĩ bạch, ha ha, duy phong độc tôn, lâm bô thất. Khi có hơi lạnh luôn là phong. Huy đêm văn nhân. 307.736. 18.391.248. Trác văn quân văn quân. Đệ 959. Từng ngày. Tố năm giặt. 14.500.111 30 bình. Cơ tim tắc nghẽn 29 bình. Mân Sơn có chật 28 bình, Âm Tiết Vân Hy 26 bình, Đêm Mộng, Đầy Hơ Sai, Thu 25 bình, Tư Tư, An, Rinia, Một Mặt Dược, Hoa, 54.453.581. Nguyệt, Su Kem Cuốn Trứng, Băng Giảng, Lười Trạch Phế, Tự Khê, Ta, 47.065.803. Ngọt Cắn Phiệt, Lâm Ất, Giấc Ngủ Không Đủ, Cổ Nhân Thành Không Ta Khinh, Băng, Mạch Mạch, Su, Hừ, Vô Cực, Tức, Phản Quang, Eva, Tuần Tra, 34.343.722. Đồng Nhi 20 bình, 21.947.524. Ngủ Tiếp Một Hạ 18 bình, 18.504.459. 28.870.699. Kỳ Tứ, Tử Thuyền, Thanh Điểu, Lê Hoa Bạch, Tím, Đát Tể, Uyển Nam Phong, Ái Uống Coca Miêu, Một Cái Tiểu Cẩm Lý, Duyên Tới Nhập Thị, Thoát Kỳ, Miêu Miên Miên, Bách Hy Ân, Hoàn Hạ, Hoa Bao Bao Thịt, Nghiêu Mắt Thịt, Thanh Hoan Độ, An Phỉ Terry Quá, 24.997.007. Ướt Át, Đã Là Điều Phế Cá, Sóng Loạn, Nhanh Nhẹn Nhập Thị, Về Lâu, A Linh, Thanh Sơn Cười, Đồ Tham Ăn Hằng Ngày, Gọi Là Gì Hảo Ta Thường Xuyên Văn Hoang, A Bạch, CTCS, Đọc Sách Không Mại Chân 10 bình, Miêu Hiểu, Họa 9 Đường 9 bình, Đà Nhan, Diệp Đêm 8 bình, Miên Mộc 7 bình, Mạc Ai Ta 6 bình, Đào Tiểu Đào, Giải Ngữ Hoa, Nam Xuyên Bắc Cá, Cà Di Gà Khối Tới, MSZBL, Khí Cầu Tiểu Thất, Mạc Phương, Lino Unerdenka, Từ Từ Lữ Đồ, Thái Thái Ngày Vạn A, Bạch Vũ, Thích Ăn Cơm Patrick Star, February, Boy You, Tô Con Thứ, Đường Phân Không Đủ, Khuynh Thành Tiểu Sư 5 bình, Nho Nhỏ Hùng 4 bình, Xuân Thâm Không Thấy 3 Tháng Lộc, 45.668.125. Thời Gian Tĩnh Mạch, Mút Một Ngụm Nãi Mỡ, 34.297.882 ba bình, Lâm Hy Hoa, 39.094.696. Nam Thần Nên Cùng Nam Thần Ở Bên Nhau, 18.621.756. Calo 86.2 bình, Song Huyền Là Thật Sự Ngọt, Thịt Ba Chỉ, Tử Phỉ, Caprice, Triều Tịch, Ninh Vũ, Không Thấy Bóng Người, Đỉnh Vỏ Dưa Khờ Phê, Tần Uyển Ương, Giông Giông Có Thần, Dần Dần, Lục Hoa Hoa, Ta Thấy Thanh Sơn Nhiều Vũ Mị, Esimius Tương Đương Chicks, Tiểu Thất, Cơm Cơm, Lanh Canh Lạc Lạc, Lucifer, Chim Cổ Đỏ Chi Tử, Băng Vải Thanh Hoa Cá, Sở Sở Sở Sở Sở Sở Sở Dương, Vũ Trụ Khách Thăm, Mặc Sơ, Diệp Nếu Tán Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.